Chàng rể quyền quý, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 60, tôi là MC của buổi triển lãm lần này. Tưởng Sương nở một nụ cười rạng rỡ, bình tĩnh thong dong nói. Có lẽ các khách quý đã xem các sản phẩm tầm trung của tập đoàn chúng tôi trưng bày. Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ tập trung vào trưng bày những món đồ trang sức trị giá từ 3 tỷ trở lên. Tổng cộng gồm 10 món. Tất cả đều là sáng tạo độc quyền của tập đoàn Trương Thị. Nói xong, Tưởng Sương giơ tay ra hiệu. Một hàng những cô gái xinh đẹp trẻ tuổi từ phía sau đi ra. Đứng đối diện khán giả. Bọn họ đều mặc sườn xám kiểu xưa. Trong tay họ ôm một cái hộp nhỏ pha lê tinh xảo. Bên trong đặt những món trang sức. Kiểu dáng trang sức trong mỗi hộp pha lê nhỏ khác nhau. Nhưng đều sử dụng nguyên liệu ngọc thạch quý giá nhất. Cẩm thạch, ngọc phỉ thúy xanh đế vương, kim cương, nhất thời, phòng triển lãm tràn ngập ánh sáng rực rỡ chói mắt. Cùng lúc đó, màn hình lớn trên sân khấu cũng được chia thành 10 hình ảnh nhỏ. Kiểu dáng chi tiết của từng món trang sức được phô ra dưới ống kính quay cận cảnh. Điểm nhấn đến rồi, một số cụ già tóc trắng ngồi trên ghế chuyên gia đều đeo kính lão lên. Nghiêm túc quan sát, mà các phóng viên cũng cầm máy ảnh lên, liên tục bấm máy tanh tách. Không hổ là tập đoàn trang sức Trương Thị, thương hiệu mấy chục năm. Trang sức do họ làm ra đúng là không tầm thường. Một chuyên gia đeo kính tán thưởng. Các khách quý có mặt đều ồ lên vỗ tay khen ngợi. Tưởng Sương mỉm cười, nói, hai trong số những tác phẩm này là trọng tâm lần này của tập đoàn chúng tôi. Đều là trang sức trị giá trên 30 tỷ. Lần lượt là Vĩnh Hằng Chi Quang và Thế Giới Chi Vương. Vĩnh Hằng Chi Quang và Thế Giới Chi Vương đều là mặt dây chuyển kim cương. Mỗi món một vẻ. Xin mời các vị khách quý, các chuyên gia cùng tiến hành thưởng thức và bình chọn để xác định món trang sức được yêu thích nhất trong triển lãm trang sức này. Lúc này, Trương Tuyết Nhàn từ chỗ mình cố ý đi tới. Trương Uyển Du, tôi không biết thiết kế rác rưởi của cô trông thế nào. Nhưng để tôi nói cho cô biết, Vĩnh Hằng Chi Quang do tôi chế tác hoàn hảo không tì vết. Ăn đứt thiết kế rác rưởi của cô. Trương Tuyết Nhàn dùng thái độ kiêu ngạo. Tự tin nói. Cô không nghĩ lại mà xem số trang sức quý tôi tạo ra còn nhiều hơn số trang sức cô từng trông thấy. Chính cô cũng không có món trang sức tử tế nào trên người. Trang sức 300 triệu cô còn không đeo nổi. Còn đòi so trình độ với tôi. Cô cứ chờ làm trò cười cho thiên hạ đi. Vọng tưởng trở thành tổng giám thiết kế chính thức ư, thật nực cười. Nói xong, Trương Tuyết Nhàn xoay người rời khỏi. Chỉ cố ý đến khoe cảm giác ưu việt thôi. Trương Uyển Du khẽ cắn môi. Tâm huyết của mình không phải rác rưởi. Mời mọi người nhìn lên màn hình lớn. Tưởng Sương cười nói. Màn hình lớn được chia ra. Hiển thị hình ảnh 3 chiều của hai mặt dây chuyền kim cương. Phía trên có phần giới thiệu chi tiết bằng văn bản. Vĩnh Hằng Chi Quang là mặt dây chuyền hình giọt nước được làm từ chất liệu kim cương xanh. Toàn thân trong vắt, tỏa ra ánh sáng xanh quyến rũ. Trông vô cùng sang trọng. Mặt dây chuyền Thế Giới Chi Vương là kim cương hình vòng cung xoay tròn tỏa ra ánh sáng bắt mắt. Có 7 màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm. Tím như ẩn chứa cầu vồng vậy. Hình dạng độc đáo và có cảm giác 3 chiều rất khác biệt. Khi xoay tròn mang đến cho con người trải nghiệm thị giác đa diện. Tạo thành hình trái tim, hình sóng, hình kim tự tháp, hình trăng lưỡi liềm. Nó giống như một sinh vật sống có linh tính vậy. Khiến người ta khao khát muốn có. So sánh với nhau, quả thực đã khiến khách mời có cảm giác xúc phạm. Cách chương.